Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 445, một kiếm chảm lập quyết, hai kiếm phán sinh tử. Góc truyện audio.com. Thiên Lệ một câu nói Thiên Khiếu mặt đỏ tới mang tai, đồng thời cũng khơi dậy hắn lửa giận. Lúc trước hắn đã nói muốn cho Thiên Lệ ba chiêu, kết quả chiêu thứ nhất liền ra tay ngăn cản, quả thực là mất mặt, nhưng là vừa rồi một kiếm kia hắn phải ngăn cản. Thiên Khiếu khinh thị Thiên Lệ, như thế nào thật không ngờ kiếm của đối phương thuật lại đạt đến loại tình trạng này, mới khiến cho đi lên tựu mất mặt. Thiên Khiếu, ta hiện tại cho ngươi ba chiêu, ngươi chỉ để ý ra tay, ta tựu đứng ở chỗ này mặc ngươi đánh, lại để cho không dậy nổi cũng đừng lại để cho, không ai được mất mặt xấu hổ. Thiên Lệ bộc phát ra khí thế cường đại, hướng lên trời rít gào áp bách mà đi, như vậy một cái tổn hại đối phương cơ hội thật tốt, hắn như thế nào sẽ bỏ qua. Chê cười ta Thiên Khiếu cần gì ngươi lại để cho. Thiên Khiếu lửa giận ngút trời, hắn sợi tóc đường hoàng, toàn bộ đài chiến đấu đều tại lắc lư, hắn khí phách khôn cùng, lần nữa đánh ra một đạo thanh sắc cột sáng, hướng về Thiên Lệ đè xuống. Ta vốn định cho ngươi, là chính ngươi không lĩnh tình, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Đối mặt Thiên Khiếu công kích, Thiên Lệ lần nữa chém ra một đạo kiếm quang, cùng đối phương giao chiến cùng một chỗ. Thằng này thật sự là vô sỉ, biết rõ Thiên Khiếu sẽ không cảm kích mới cố ý nói muốn làm cho nhân ra ba chiêu, rõ ràng cho thấy vì tổn hại Thiên Khiếu. Xa xa Chu Hạo âm hiểm cười hai tiếng, ngươi ngày đầu tiên nhận thức hắn ư, Tô Nham nhún vai, nếu có chút ít hổ thẹn cái kia hay vẫn là Thiên Lệ à. Nhưng là trải qua trận này biến cố Thiên gia rất nhiều người trong lòng cái nhìn lập tức cải biến không ít trong lòng người cảm thấy Thiên Khiếu đã nói lại để cho người ba chiêu kết quả lại làm cho không dậy nổi chiêu thứ nhất liền ra tay ngăn cản như vậy nói không giữ lời chi nhân như thế nào có thể trở thành Thiên gia người thừa kế làm sao có thể đủ dẫn đầu Thiên gia đi về hướng phồn thịnh. Nhưng là cái kia Thiên Lệ, lại khắp nơi hiển lộ rõ ràng lấy khí phách cùng hào sảng, dùng nhị trọng thiên tu vi tựu dám nói nhượng lại Thiên Khiếu ba chiêu, mặc kệ có phải là thật hay không, đây đều là một loại phách lực. Mặt khác, bọn hắn theo Thiên Lệ trên người cảm nhận được một cổ tâm huyết, rất nhiều người bị cái này cổ tâm huyết lây, trong lòng Thiên Bình không tự giác hướng về Thiên Lệ bên này dựa sát vào đi qua. Thiên gia cổ xưa đài chiến đấu, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, thượng diện khắp nơi đều là dấu vết, mỗi một đạo ngân dấu vết đều tại hiển lộ rõ ràng lấy một hồi đại chiến, sinh tử chiến đài bị tuyệt đại đại thánh bày ra trùng trùng điệp điệp cấm chế, mặc ngươi tu vi cường thịnh trở lại, chiến lực càng lợi hại cũng không cách nào đem chi phá hủy. Giờ phút này, phía trên đao quang kiếm ảnh, hai người chiến khó phân thắng bại, không thể không nói, Thiên Khiếu thực là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều bá đạo vô song, ra tay tựu là sát chiêu, đánh chính là thương khung đều muốn vỡ vụn. Mà Thiên Khiếu lại càng đánh càng là giật mình, bởi vì vô luận hắn như thế nào ra chiêu, đều có thể bị Thiên Lệ cho nhẹ nhõm hóa giải, điểm này là lại để cho hắn rất chịu không được dùng hắn tu vi, vậy mà chậm chạp bắt không được một cái so với chính mình còn yếu nhược một cái cấp bậc kiếm tu, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Hắn nào biết, góc truyện audio.com. Đâu rằng, Thiên Lệ bổn mạng kiếm hồn sau khi giác tỉnh có kinh khủng bực nào, cùng trước kia quả thực tưởng như hai người, hắn yêu nghiệt trình độ không chút nào tại Thiên Khiếu phía dưới, hơn nữa thiên thương kiếm thần binh chi uy chiến đủ sức để cùng Thiên Khiếu so sánh. Hắn lại có thể cùng Thiên Khiếu đánh chính là khó phân thắng bại Thiên gia lại một cái yêu nghiệt a hát. Cái này Thiên Lệ không đơn giản, nguyên lai một cái kiếm tu có thể cường hoành đến loại tình trạng này, không biết ai hội cuối cùng thắng được a hát. Thiên Khiếu đến bây giờ còn không có có sử xuất tuyệt chiêu cùng pháp bảo đâu rồi, ta tin tưởng hắn nhất định có thể thắng được Thiên gia xuất hiện hai cái yêu nghiệt đáng tiếc một khi bước lên sinh tử chiến đài thế tất muốn phân ra sinh tử. Rất nhiều người tại nghị luận Thiên Lệ biểu hiện đại gia dự liệu của bọn hắn, có trong lòng người đối với trận này chiến đấu kết cục đã bắt đầu đã có lo lắng, vốn Thiên Khiếu tất thắng cục diện tựa hồ cũng có chút dao động. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thiên Khiếu diễn hóa ra một lay thế thần thư kinh thiên động địa gầm thét hướng về Thiên Lệ đánh tới, cái này thần thư chừng trăm trượng lớn nhỏ, dũng mãnh phi thường tới cực điểm, mặc dù chỉ là dùng vô thượng công pháp diễn hóa, nhưng như cũ có khó có thể tưởng tượng uy thế. Thần thư phát ra kinh thiên gầm rú, thần thư mở ra miệng khổng lồ, mang theo đầm đặc lực cắn nuốt muốn thôn vệ trong thiên địa hết thảy, hướng về Thiên Lệ nuốt đến. Chính thức thần thư chính là thượng cổ thần thú, há lại ngươi có thể lợi dụng công pháp diễn hóa mà ra, xem ta một kiếm phá vạn pháp. Thiên Lệ thanh âm nhấp nhô cả người hắn lập tức cùng thiên thương kiếm hợp nhất, xoát thoáng một phát lao ra trực tiếp không có nhập thần thư đại trong miệng. Phanh, sau một khắc thần kiếm màu đen phá thể mà ra cái kia thần thư phát ra một tiếng gào thét hóa thành điểm một chút kim quang biến mất không thấy gì nữa Thiên Lệ một kiếm, phá vỡ thiên khiếu chiến pháp thiên thương kiếm nơi tay, không hướng mà bất lợi. Thiên Lệ, xem ra ta thật là xem thường ngươi, bất quá cũng đi ra cái này a, có thể bức ta sử xuất vô thượng thánh thuật ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. Thiên Khiếu vừa sải bước ra, khí thế rung trời, hai chân trực tiếp bước vào hư không chính giữa, một cổ khó tả áp bách chi lực theo trong cơ thể hắn lao ra, ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường. Có cái gì tuyệt chiêu đều xử đi ra, a ta chỉ một kiếm, phá ngươi vạn pháp. Thiên Lệ cầm trong tay Thiên Thương kiếm, bể nghệ thiên hạ. Ta từng nhập thánh dấu vết lấy được tuyệt thế thánh pháp, chịu đựng đứt ruột nỗi khổ, ngộ ra một con đường riêng nghĩa, cái môn này thánh pháp hội bởi vì người mà dị, chuyên tấn công người tâm linh. Thiên Lệ, ngươi vốn là thiên gia một vứt bỏ nhi, tại bên ngoài rất nhiều năm, lưu lạc chân trời xa xăm, như du, hôm nay ta liền đem ngươi những năm này toàn bộ oán hận chất chứa cùng tang thương toàn bộ kích phát ra đến, cho ngươi tận gốc tự đoạn, mình sụp đổ. Thiên Khiếu thanh âm trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu, hắn từng cái lời giống như một cái hy hữu âm phù, xoay quanh tại đài chiến đấu trên không, bồi hồi tại Thiên Lệ bên tai. Thiên Lệ thân hình chấn động, sắc mặt đại biến, lập tức đem tâm thần buộc chặt, không dám có chút lòng khinh thị. Thiên Khiếu từng tiến vào thánh tích chính giữa, đạt được tuyệt thế thánh pháp, tuyệt đối không thể khinh. Góc truyện audio.com, thường, ta một chiêu này, đoạn trường nhân, tại thiên nhai. Thiên Khiếu từng cái lời âm vang hữu lực, cuối cùng một cái nhai chữ lối ra, trực tiếp như giang hà gào thét, bầu trời một tiếng kinh lôi vang lên, toàn bộ trên chiến đài, tràng cảnh đại biến, một hồi màu vàng nhạt phong bạo ầm ầm nổi lên. Vù vù vù, khắp nơi đều là kình phong, màu vàng nhạt trong gió lốc một đạo lại một đạo vòng xoáy, phô thiên cái địa che đậy cả tòa đài chiến đấu. Cái này hoàn toàn là một cái màu vàng nhạt thế giới, vô cùng tang thương hương vị, người tiến vào trong đó trực tiếp sẽ xúc cảnh sinh tình, cảm thấy khôn cùng buồn khổ, khôn cùng tang thương, suy nghĩ không tự chủ được chạy tại màu vàng nhạt trong thế giới, một cổ chân trời xa xăm du cảm thụ mộng nhưng mà sinh. Thiên Lệ tiến vào trong gió lốc kìm lòng không được di chuyển lấy bước chân, hành tẩu tại một đạo lại một đạo vòng xoáy trung tâm, hắn hai mắt có chút mê ly, hắn thấy được rất nhiều hình ảnh, từng cái hình ảnh đều là mình cả đời diễn dịch. Thiên Lệ ngửa đầu chứng kiến một cái vừa mới giáng sinh hài nhi oa oa khóc lớn, trời giáng cực lớn kiếm chủng, hài nhi tại thừa nhận vô số quát lớn cùng chức trách, cái này hài nhi chính là hắn, hắn có chứng kiến một cái 6 tuổi hài đồng chảy nước mắt đi ra gia tộc của mình, giống như bị lưu vong tội phạm. Hắn bước lên chính mình hành trình, vô số lần rơi lệ, vô số lần sầu não, phụ thân của hắn, đã rời xa, gia tộc của hắn, đã vứt bỏ, lòng của hắn, tại trầm luân, hắn như một cái lẻ loi hiu quạnh cô nhi tại du đắng, vô cùng áp lực, vô số lần thở dốc đều chỉ có thể lưu dưới đáy lòng. Từ biệt hơn 10 năm, hắn gút mắt trong lòng không cách nào mở ra, vô luận đi đến nơi nào, hắn đều là một cái không có dễ sóng, tại thời khắc này, lần lượt hình ảnh sinh ra, đều tại hiển lộ rõ ràng lấy Thiên Lệ nỗi lòng, hơn 10 năm sóng kiếp sống ẩn tàng buồn khổ cùng biệt khuất lập tức toàn bộ bạo phát ra. Thiên Lệ trong mắt không cách nào khống chế để lại nước mắt, hắn tại thở dốc, hắn muốn gào thét, tâm cảnh của hắn, tại một chút yếu ớt, giờ khắc này, hắn tựa hồ về tới 6 tuổi năm đó bất đắc dĩ cùng bi thương, không cách nào tự kiềm chế. Không tốt, Thiên Khiếu một chiêu này chuyên môn vì Thiên Lệ mà phát, Thiên Lệ đã bị ảnh hưởng, nếu như lại tiếp tục như vậy, ít dùng đánh Thiên Lệ chính mình tựu hỏng mất. Hạ Thu Tiêu động dung nói, đây rốt cuộc một loại như thế nào thánh pháp, lại có thể dụ phát người sâu trong đáy lòng tình cảm, đem tâm tình bị đè nén hoàn toàn bạo phát đi ra, thật là đáng sợ. Chu Hạo kinh hãi, như vậy thánh pháp chưa từng có bái kiến, có thể diễn biến ra đặc biệt lĩnh vực ảnh hưởng người nỗi lòng, so với Tô Nham Diêm Vương vấn thế, đều muốn đáng sợ, mỗi người đều có nhược điểm, như vậy thánh thuật tựu là căn cứ đối thủ nhược điểm mà ra chiêu, lại để cho đối thủ chính mình lâm vào không cách nào tự kiềm chế hoàn cảnh. Cái này Thiên Khiếu thật không đơn giản, bất quá hắn lần này nhất định tính sai, của ta độ hóa chi quang còn không có thu hồi, Thiên Lệ hoàn toàn có thể lợi dụng độ hóa chi quang rửa tâm tình. Tô Nham cười nhạt nói, nhưng là hắn cũng kinh hãi Thiên Khiếu đáng sợ, như vậy thánh pháp, không ai có thể chống cự được rồi, vô khổng bất nhập. Thiên Lệ, cho ngươi đem làm linh hồn trầm luân a, ngươi chẳng qua là một cái vứt bỏ nhi, vĩnh viễn cũng chỉ là một cái vứt bỏ nhi. Góc truyện audio.com, vứt bỏ nhi, Thiên Khiếu như đao tại Thiên Lệ đáy lòng xoay quanh, vứt bỏ nhi hai chữ, như là một tòa đại sơn áp thở không được đi. Đúng lúc này, Thiên Lệ trong tức hải độ hóa chi quang run lên, đi thẳng tới hắn bổn nguyên duỗi ra, độ hóa chi quang không ngừng du đãng, Thiên Lệ trong mắt lập tức thể hiện ra một tia thanh minh, lập tức biến thành lạnh như băng. Thật là lợi hại thánh pháp, nếu không có độ hóa chi quang, lúc này đây ta trực tiếp muốn lật thuyền trong mương rồi. Thiên Lệ âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, hắn cánh tay run lên, Thiên Thương kiếm lập tức phát ra một tiếng sáng ngời kiếm rít. Thiên Khiếu, người thánh pháp đối với ta vô dụng, xem ta như thế nào phá ngươi. Thiên Lệ hét lớn, Thiên Thương sinh tử quyết một kiếm chạm lập quyết, Giờ khắc này, vòm trời chấn động, tất cả mọi người tựu chứng kiến, một bà nước sơn đen như mực đại kiếm chừng trăm trượng lớn nhỏ, trực tiếp đem màu vàng nhạt phong bạo chém ra một đạo khẩu, đem hắn nứt vỡ. Thiên Lệ lấy ý ngự kiếm, thiên thương kiếm kéo lê một đạo từ cổ chí kim độ cong, chém về phía Thiên Khiếu. Một kiếm này, mang theo diệt sạch chi uy, xuất kiếm tất chảm, như quân lâm thiên hạ chảm lập quyết. Cái gì, hắn vậy mà phá của ta thánh pháp, điều này sao có thể, hắn nhất định là dựa cái gì, một kiếm này thật cường đại, bất quá ta cũng có thể ngăn cản. Thiên Khiếu kinh hô, nhưng lại không kinh hoàng, một chương cực lớn bức hỏa cuộn tròn theo hắn trong cơ thể hiển hiện mà ra, tại này hỏa quyển phía trên, thêu lên sơn hà cầm tú. Thiên Khiếu hét lớn, dùng thánh pháp thúc giục bức hỏa cuộn tròn lập tức căng phồng lên đến, diễn hóa ra thật sự núi sông, hướng về Thiên Lệ một kiếm này ngăn cản. Dĩ nhiên là cầm tú sơn hà, ta từng nghe nói qua cái này pháp bảo, thật là xa so với trước kia, đây là một việc tuyệt thế thánh binh, về sau bị vô thượng đại năng đánh rớt, dù vậy, cũng là một kiện cường đại vương giả chi binh, không thể tưởng được hôm nay xuất hiện lần nữa. Xa xa, Hạ Thu Tiêu lần nữa động dung, nghe đồn, năm đó một vị tuyệt đại đại thánh luyện chế cái này chí bảo thời điểm, trực tiếp thu một mảng lớn non sông, dung nhập đến pháp bảo bên trong, uy thế không cách nào tưởng tượng, lại rơi xuống Thiên Khiếu trong tay, cái này pháp bảo, mới được là hắn lớn nhất sửa. Hạ Thu Tiêu lại để cho mấy người đồng thời kinh hãi, người này đến cùng có bao nhiêu kỳ ngộ. Ầm ầm, Thiên Lệ cái này chảm lập quyết một kiếm, cuối cùng nhất bị sơn hà cầm tú cho ngăn trở. Thiên Lệ, sự cường đại của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, sơn hà cầm tú cho ta áp bách. Thiên Khiếu gào thét, núi sông đồ nghênh đón tiếp lấy, muốn đem Thiên Lệ cho bao khỏa. Thiên Thương sinh tử quyết, hai kiếm phán sinh tử. Thiên Lệ thờ ơ, giờ phút này vô hỉ vô bi, chỉ có ngập trời chiến ý khó có thể áp chế, đối mặt núi sông đồ áp bách, hắn lần nữa chém ra kiếm thứ hai, thiên thương kiếm tuyệt thế thần binh, tại thời khắc này như là nhận lấy kích thích cực lớn, kêu to liên tục bắn ra kinh thiên động địa kiếm khí. Cách chương.